Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 931, trà hội mở ra. Góc truyện audio.com. Ngắn ngủn 20 năm, Đế Dận liền từ Nguyên Anh sơ kỳ tu luyện tới đại viên mãn, loại này tu hành nhanh chóng, quả thực khó có thể tưởng tượng, bên cạnh người không thể biết được hắn cuối cùng đã nhận được như thế nào cơ duyên, đã liền Tô Tử Mặc cũng không nghĩ tới, Đế Dận bị hắn trấn áp một lần về sau, còn có thể nghịch thế quật khởi, dũng mãnh tinh tiến, đạt tới tình trạng như vậy. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cau mày nói: 80 năm trước Đế Dận cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn, vậy hắn hôm nay là tu vi gì? Phản hư cảnh, Kỳ Thành Thiên nói, nghe nói, 50 năm trước hắn cũng đã đột phá đến phản hư cảnh, hôm nay tu luyện tới phản hư cảnh cái nào cấp độ còn không rõ ràng lắm. Tốt, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Tô Tử Mặc nghe được Đế Dận cường đại như thế, trong lòng không có nửa phần sợ hãi, ngược lại là chiến ý cuồn cuộn, hai con ngươi trong vắt khí thế ngập trời. Phản hư cảnh cường giả, hắn cũng không phải không có giết qua. Nhìn qua trước người bạn cũ, Kỳ Thành Thiên trong lòng xúc động thật lâu. 100 năm qua đi, cái kia cùng giai vô địch trấn áp dị tộc vạn cổ yêu nghiệt vẫn không thay đổi. Giống nhau cường thế, giống nhau khí phách, giống nhau coi trời bằng vung, cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới dám nói ra nói như vậy. Nhưng mà ta đoán chừng, lần này Thiên Hạc trà hội, Đế Dận sẽ không lộ diện. Kỳ Thành Thiên phân tích nói. Thứ nhất, Thiên Hạc trà hội là Nguyên Anh cảnh thiên kiêu tề tụ thịnh hội, hắn đã là phản hư đạo nhân, không vào được mắt của hắn. Thứ hai, lần này trà hội, Hỗn Nguyên Tông có Diệp Thiên Thành ra mặt, đủ để dọn dẹp hết thảy. Đây là một cái không kém gì Đế Dận yêu nghiệt. Thứ ba, Đế Dận hắn cũng không biết ngươi trở về tin tức. Tô Tử Mặc ánh mắt thâm sâu, âm u nói. Không quan hệ, hắn nhất định sẽ lộ diện. Kỳ Thành Thiên trong lòng dùng mình, nghe ra Tô Tử Mặc trong giọng nói sát cơ, thấp giọng hỏi. Ngươi không có ý định giấu giếm thân phận, thuận theo tự nhiên đi. Tô Tử Mặc nói, Pháp tướng đạo quân chủ trì Thiên Hạc trà hội, bên trên tất cả thế lực lớn tề tụ, chính là ta muốn giấu, chỉ sợ cũng giấu không được. Đem Cực Hỏa đạo quân an toàn đưa về Bách Luyện Môn, Tô Tử Mặc thân phận che giấu hay không, đã không quá quan trọng. Hơn nữa, hắn đã làm tốt xấu nhất ý định, chính là thân phận bại lộ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút lại hỏi, về Lãnh Nhu cùng Diệp Thiên Thành quan hệ thông gia nghe đồn, ngươi nghe nói sao? Kỳ Thành Thiên gật gật đầu, nói. Nguyên bản, ta còn không dám khẳng định, lần này quan hệ thông gia Lãnh Nhu có hay không bị buộc bức bách. Có thể vừa rồi sự tình ta hầu như có thể khẳng định, Lãnh Nhu bây giờ là thân bất do kỳ. Vừa rồi hắn tiến về trước bái kiến, hai cái trông coi tu sĩ, đều không có tiến vào thông báo, rõ ràng đã được đến nào đó chỉ thị. Nếu không, lấy Lãnh Nhu cùng giao tình của hắn, sẽ không liền thấy một mặt cũng không chịu. Kỳ Thành Thiên suy nghĩ một chút lại nói. Tử Mặc, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Thiên Hạc trà hội bên trên còn có phù lục chi thuật so đấu, đến lúc đó, Lãnh Nhu nhất định sẽ hiện thân. Nếu như Đế Dận nghĩ ra loại này bị ổi thủ đoạn, muốn uy hiếp ta hiện thân, ta giống như hắn mong muốn. Tô Tử Mặc trên thân, tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi sát cơ, chậm rãi nói ra. 100 năm không thấy, ta trái lại muốn nhìn Thiên Hoang đại lục bên trên thiên kiêu, đều có cái gì tiến bộ. Góc truyện audio.com. Một chút về sau, Tô Tử Mặc thu lại sát cơ, mới hỏi. Đúng rồi, Tiểu Ngưng đây này, những năm này nàng có tốt không, lần này tới tham gia Thiên Hạc trà hội đến sao? Nhắc tới Tiểu Ngưng, Kỳ Thành Thiên thần sắc có chút cổ quái. Hắn lắc đầu, nói, từ khi 100 năm trước Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh tiến về trước Bắc vực về sau, vẫn không có phản hồi tông môn. Bất quá thường cách một đoạn thời gian, Tiểu Ngưng đều cho tông môn đưa tin, báo cái bình an. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. 100 năm không thấy, hắn muốn nhất niệm nhỏ nhất không yên lòng đúng là Tiểu Ngưng. Không nghĩ tới Tiểu Ngưng vậy mà 100 năm chưa về. Cũng may có Dạ Linh làm bạn, nàng có lẽ không có gì nguy hiểm. Chẳng qua là bỏ qua cơ hội này, hai người lại gặp nhau, lại không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hai người 100 năm không thấy, lại trò chuyện rất nhiều, nói chuyện trắng đêm. Thẳng đến trời sáng, Tô Tử Mặc mới một lần nữa biến ảo thành thô kịch khuôn mặt, phản hồi Bách Luyện Môn chỗ ở. Kế tiếp 3 ngày, Tô Tử Mặc không có ly khai chỗ ở, tất cả đại tông môn thế lực, Trung Châu thượng môn, thế gia đại tộc có thể tới hầu như cũng đã đi đến. Thiên Cương Giáo, Phiêu Tuyết Cốc, Hỗn Nguyên Tông, Phong Lôi Điện, Kiếm Tông, Phi Vũ Môn, 6 cái ở vào Trung Châu Thiên Môn, đều đã đến đông đủ. Bàng Lan Chân Quân, Hàng Thu Vũ đến thời điểm, còn đưa tới không nhỏ sóng động. Không ít tu sĩ nhao nhao tiến đến, thấy phong thái. Hỗn Nguyên Tông Diệp Thiên Thành đến thời điểm càng là khiến cho cực lớn hoành động, không chỉ có là Thiên Hạc môn, tất cả đại tông môn tu sĩ, hầu như đều mạnh vọt qua. Tu chân giới đồn đại, Diệp Thiên Thành tuy rằng vừa bước vào nguyên anh cảnh không lâu, hôm nay chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, nhưng chiến lực cường hãn, có thể phong đệ nhất chân quân. Cái danh này quá lớn, nguyên anh sơ kỳ, liền được phong làm đệ nhất chân quân, có thể nói khoáng cổ thước kim. Đương nhiên, cái này phong hào vừa mới truyền ra thời điểm, tự nhiên có rất nhiều nguyên anh cảnh thiên kiêu không phục tới cửa khiêu chiến, đều bị Diệp Thiên Thành từng cái chém giết. Từ cái kia về sau, phản đối thanh âm dần dần biến mất. Diệp Thiên Thành đến, đã liền Nam Cung Lăng ba người đều nhịn không được chạy ra đi nhìn thoáng qua. Chỉ có Tô Tử Mặc vẫn như cũ đứng ở chỗ ở, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với những thứ này cái gọi là thiên kiêu cường giả chút nào không có hứng thú. Bên trong Phật môn, Huyền Không Tự, Vô Tướng Tự, Bàn Nhược Tự ba đại tại Trung Châu Chùa Triền, cũng đã đến được Thiên Hạc Môn. Minh Trần bái nhập Nhiên Đăng Miếu tại Nam Vực, đường xá xa xôi, trái lại không có tham gia. Về phần Trung Châu Thượng Môn, có vài chục cái, hầu như đều đã đến. Đào Hoa Phong, Phách Hoàng Sơn, Ngũ Hành Giáo, Thiên Hải Thần Giáo, Nhật Nguyệt Cư, Phi Tinh Môn, Thiên La Ổ, Quy Nhất Các, Huyền Xương Môn, Vô Song Kiếm Tông, Đại Dịch Học Cung, Vô Ngân Quan, Huyền Dương Trai, Bích Vân Tự, Thất Diệu Đường. Một ngày này, Thiên Hạc Trà Hội chính thức mở ra. Rất nhiều tông môn, tu sĩ, nhao nhao khởi hành tại Thiên Hạc Môn tu sĩ dưới sự dẫn dắt tiến về trước Thông Huyền Đình Viện, cũng chính là Thông Huyền Trà Thụ chỗ sân nhỏ. Tại đường bên trên Ngọc Đỉnh Đạo Nhân giải thích nói. Nghe nói, lần này Thông Huyền Trà cùng sở hữu 527 chén, cực phẩm Thông Huyền Trà chỉ có 5 chén. Cách rất gần, có thể thấy rõ ràng, Thông Huyền Trà thụ đỉnh cao nhất sinh trưởng 5 mảnh xanh biếc óng ánh lá trà. Góc truyện audio.com, mỗi lần mảnh lá trà chỉ có thể ngâm thành một ly cực phẩm Thông Huyền Trà. Lần này Thiên Hạc Trà Hội chủ yếu chia làm lưỡng đại bộ phận. Ngọc Đỉnh Đạo Nhân tiếp tục nói, bộ phận thứ nhất chính là bàng môn bốn đạo trong đọ sức. Theo thứ tự là trận pháp quyết đấu, phù lục quyết đấu, luyện đan chi tranh cùng luyện khí chi tranh. Bách luyện môn phần đông tu sĩ trong lòng dùng mình, tông môn vinh nhục ở nơi này bộ phận thứ nhất luyện khí chi tranh lên. Ngọc Đỉnh Đạo Nhân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này luyện khí chi tranh, hẳn là xếp hạng bốn đạo đọ sức mặt sau cùng. Liễu sư muội, ngươi tận lực buông lòng tâm tính, hào hào triển khai. Ta sẽ hết sức nỗ lực, Liễu Hàm Yên nhẹ gật đầu, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân lại nói. Bộ phận thứ nhất coi như là chiếu cố chúng ta tứ đại bàng môn, mỗi một đạo quyết ra người thắng sau cùng, đều có thể uống tiếp theo chén cực phẩm Thông Huyền Trà. Cái này buôn bán lời, Như Huyền vỗ vỗ tay, nói, Hàm Yên tỷ, nếu như ngươi thắng, còn có thể uống một ly cực phẩm Thông Huyền Trà. Liễu Hàm Yên chẳng qua là nở nụ cười một cái, không nói gì. Trong nội tâm nàng rõ ràng, trận này luyện khí chi tranh, nàng thắng được đến xác suất chỉ sợ vẫn chưa tới ba thành. Tốt nhất tình huống chính là song phương đánh ngang, cách chương.